Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 228, tân thế giới gió lốc. Cho ngươi tốt nhất một chiêu. Kuma giơ tay lên, ôn tồn nói, chảy bay kiếm hào sắc mặt đông lại một cái. Không biết Kuma có ý gì. Một chiêu cuối cùng, cái gì một chiêu cuối cùng? Thấy Kuma tư thái, hắn hiểu được. Song kiếm đan chéo, thân thể làm ra hùng cứ tư thế, khí thế gột rửa lên, xông lên mây xanh, kiếm khí tung hoành, thổi tan chung quanh bùn đất, lá rụng, gió lốc xoay tròn, cuồng bạo bao phủ, chảy bay, một kiếm phi lưu, hai kiếm phi lưu, chảy bay kiếm hào, bởi vì chảy bay chính là hắn chiêu thức, từ đó gọi là chảy bay. Chảy bay, bay về phía nửa không, như là nước chảy rơi xuống trời đất, giọt nước xuyên thạch, lưu thủy lực lượng, không thể ngăn trở. Kuma cởi xuống bao tay, để tốt thánh kinh, hai tay khoanh, trực diện ứng đối hắn công kích. Phanh, đụng chạm, hai tay kháng trụ, chuẩn bị phản đạn. Chảy bay sắc mặt nổi khùng, thân thể bắt đầu xoay tròn, song kiếm đi theo xoay tròn, kiếm khí hình thành gió bão, xé Kuma thân hình, kiếm khí toàn chuyển phạm vi. Bao trùm Kuma cả người, không cách nào trốn. Chảy bay, đây mới thực sự là chảy bay. Công kích sau đó tạo thành gió lốc, cho ngươi không thể tránh né. Trực diện chống cự, gió xé quần áo, bể tan tành thân thể. Kuma trên người đen kịt một màu, haki vũ trang bao trùm dưới da thịt xuất hiện màu đỏ máu tươi. Tekkai cứng rắn bao trùm haki vũ trang, không cách nào chống cự hắn chảy bay. Kiếm hào chảy bay, chảy bay một đòn, vết thương phủ đầy nửa người trên. Kuma cảm giác kinh ngạc, kiếm hào thực lực kinh khủng như vậy sao? Đây là bị thương, chỉ có thể dùng ra một nửa lực lượng kiếm hào. Kuma phát hiện mình xem thường kiếm hào, không trách có thể nổi danh đại hải gọi, danh bất hư truyền. Chảy bay kiếm hào, ta công nhận ngươi danh xưng. Chảy bay run lẩy bẩy thân thể lui về phía sau, dẫm ở trên đá, miễn cưỡng giữ vững thân thể. Hắn khổ sở nhìn chăm chú Kuma, trên người màu đen dần dần tản đi, vết thương rất nhiều, lại không đủ để chí mạng, trên căn bản là phổ thông vết thương, không bị thương đáng ngại. Chính mình một chiêu mạnh nhất, vậy mà chỉ có loại kết quả này, nói không kinh hồn bạt vía là giả. Này nhân vũ trang sắc haki cường độ vượt qua hắn dự đoán. Hắn không phải là không có đụng phải haki vũ trang giác tỉnh giả, cũng không có người trước mắt này cường hãn. Ngươi là ai? Bạo quân Bartholomew Kuma. Bartholomew Kuma, bạo quân Kuma, nguyên lai là ngươi. Không trách, không trách. Kuma danh hiệu rất nhiều người biết rõ, có biết hắn làm qua sự tình người rất ít. Trên căn bản chỉ có thượng tầng người mới biết hắn làm qua cái gì. Có nhiều chút sự tình không cách nào giấu giếm. Người này nhưng là giết chết hải quân trung tướng, từ vô số hải quân trong bao vây rồi chạy trốn nam nhân. Người này trình độ nguy hiểm vượt qua hắn treo giải thưởng kim. Bây giờ xem ra thực lực của hắn cường hãn hơn. Người này tới tân thế giới, tân thế giới phải đổi. Đây là chảy bay giờ phút này ý nghĩ duy nhất. Tân thế giới sóng biển, muốn càng ngày càng loạn. Từ hải tặc vương sau khi chết, đại hải tặc kho báu bí mật tuyên bố hậu thế sau đó, các hải tặc điên cuồng tiến vào tân thế giới hải tặc, không đếm xuể, mà tân thế giới cũng bắt đầu tiến hành chia nhỏ chiến tranh. Mấy năm nay, chiến đấu khí tức không có đình chỉ qua. Kuma đến, sẽ càng loạn. Kiếm hào chảy bay, hai người không có bỏ xuống tư thế công kích. Kuma xem hắn đã không có nhiều ít khí lực, có muốn hay không giết hắn? Ý nghĩ xuất hiện. Kuma suy nghĩ một chút, coi vậy đi, cái này kiếm hào nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm, hợp hắn khẩu vị. Thả tay xuống, Kuma không có tiếp tục động thủ. Cảm nhận được Kuma có lòng tốt, chảy bay cũng thu kiếm vào vỏ. Ngươi chừng nào thì tới tân thế giới? Trước đây không lâu. Thế nào? Gần đây xảy ra đại sự tình? Chảy bay lắc đầu, nói, đại sự tình mỗi ngày đều đang phát sinh. Tân thế giới đợt sóng đã bao phủ sở hữu địa phương, không cách nào tránh khỏi, không cách nào tránh lui, chỉ có thể chiến đấu. Hả? Như vậy pha trộn, chờ ngươi đụng phải hải tặc, ngươi tự nhiên biết rõ ta nói loạn. Tân thế giới loạn vượt qua ngươi tưởng tượng. Trước đây không lâu, băng hải tặc dâu trắng phát động một trận đại chiến, kinh thiên động địa, đoàn diệt địch nhân, đặt vững hắn dâu trắng mạnh nhất nam nhân danh xưng. Còn có bách thú Kaido, một đám hung ác loại người dần dần đi ra, tiến vào trong mắt mọi người. Bị hải tặc vương Gold D. Roger trấn áp hải tặc, tại sau khi hắn chết, rối rít xuất hiện, rối loạn bắt đầu, phân tranh chiến đấu, mỗi một ngày đều tiến hành. Kuma nghĩ đến cái kết quả này, nghe được dâu trắng cùng bách thú Kaido danh hiệu, hắn vẫn là không nhịn được mỉm cười. Hai người kia, một là mạnh nhất nam nhân, một cái chính là hải lục không mạnh nhất sinh vật. Không giết chết, đánh không chết, thật sự muốn cùng bọn họ chiến đấu một lần. Bây giờ còn chưa phải lúc, hắn tin tưởng chính mình thực lực, có thể cùng những quái vật kia vừa so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Vậy còn ngươi, bây giờ muốn đi nơi nào? Nhìn cách hành tẩu phương hướng, giống như là phải rời đi nơi này. Chảy bay khổ sở lắc đầu cười một tiếng. Cúi đầu nói, ta thuyền trưởng bị giết, thuyền viên bị giết, còn lại ta một người. Cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này tâm tư. Ngẩng đầu nhìn trời không, bi thương khí tức quanh quẩn bên cạnh hắn. Bọn họ chết, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Bi thương người, chỉ có thể rời đi nơi này. Kuma tựa hồ nghĩ đến một cái khả năng. Hắn sẽ không phải là bị dâu trắng đoàn diệt cái kia băng hải tặc chứ? Càng nghĩ càng thấy đến có thể là. Dâu trắng thực lực như thế nào? Chảy bay kiếm hào mặt liền biến sắc. Cảnh cáo nói, rất mạnh. Cường biến thái. Cái này nam nhân, chính là mạnh nhất nam nhân. Mạnh nhất nam nhân, từ một cái kiếm hào trong miệng nói ra. Có thể tưởng tượng được. Thật có mạnh mẽ như vậy. Sau này ngươi sẽ đụng phải hắn. Đến lúc đó, ngươi liền không sẽ hoài nghi ta nói chuyện. Chỉ có thật sự đối mặt người nam nhân kia thời điểm, mới sẽ biết hắn kinh khủng dường nào. Ngươi nếu là muốn cùng hắn chiến đấu, tốt nhất nhẫn nại vài năm. Rất rõ ràng, hắn không tin hiện tại Kuma. Thực lực mặc dù rất mạnh, so sánh dâu trắng, trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Kuma sờ một cái huyệt thái dương. Cường hãn như vậy, hắn chỉ là muốn hỏi một chút, cũng không có muốn đi tìm đường chết ý tứ. Thực lực bây giờ, không đủ để đối mặt bọn hắn những quái vật này. Ngươi phải rời khỏi tân thế giới sao? Ừ, trở về quy ẩn, dạy hai cái đồ đệ, sống hết một đời. Hắn đứng lên, không nghĩ nói tiếp, phảng phất thấy Kuma trong mắt trần chờ. Chảy bay không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Chắp tay nói, gặp lại. Xoay người tấn nhanh rời đi tại chỗ, cũng không quay đầu lại. Cho dù là trên người máu tươi không ngừng chảy xuôi, hắn cũng không có dừng lại. Chạy thật nhanh, coi như ngươi có mắt, cái này một lần ta sẽ bỏ qua ngươi. Kuma vừa mới muốn động tay giết hắn, dù sao đây là một cái kiếm hào, giết tâm sẽ còn dễ chịu hơn một chút. Hắn cũng không muốn một mực bị người nhớ, không ngủ được, ăn không ngon, vậy thì không tốt, xem ra sau này muốn biết thu liễm một chút, giết người không thể phát ra sát ý, nếu không, để cho hắn cho trốn. Kuma lắc đầu một cái, cảnh cáo chính mình, sau này phải cẩn thận một chút, không thể tái phạm như vậy sai lầm, giết người, không thể hiện ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.